Đại thù ấn. Nói đến tu thiền, một số trong chúng ta vẫn còn bị bóm trong hoang mang. Nay tu theo thiền viết vọng của Tào Đồng, Soto, mai tu theo thiền công án của Lâm Tế, Rinzai. Nếu tu theo biết vọng thì vọng là gì? Khi hết vọng thì cái gì xảy ra? Phải làm gì tiếp theo? Có nhiều người ngồi thiền, lâu lâu vọng niệm tự ngưng, tâm thần sáng suốt rỗng lặng, nhưng rồi không biết làm gì tiếp. Sau khi xả thiền, thấy vấn đề sinh tử phiền não vẫn còn, dần dà chán nản, quay sang tu thiền công án. Nhưng thử hỏi ngày nay, ai là người có thể cho ta một câu công án phù hợp với căn cơ và khả năng của ta? Nếu công án không hợp, thì làm sao khởi nghi tình? Và lại, dù cho ngẫu nhiên phát khởi nghi tình đi nữa, thì ai là người có khả năng ra tay đúng lúc, tháo đinh nhổ chốt cho ta đại ngộ? Một vấn đề khác cần được nêu ra, đó là ngày nay, chúng ta Phật tử có còn hoàn toàn hết lòng tin tưởng nơi sự hướng đạo của chư Tăng không? Dù tu theo pháp môn nào đi nữa, chúng ta vẫn cần một sự chuẩn bị tâm linh. Riêng Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến hai điều, đó là gieo tạo căn lành và nhiệt tâm kính trọng tin tưởng nơi vị thầy. Nếu đầy đủ hai điều kiện trên, thì sự tiến tu đạo nghiệp mới mau thành tựu như diều gặp gió vậy. Giáo pháp của Đức Phật tuy vô lượng vô biên, nhưng cũng không ngoài chữa hai bệnh, chấp ngã và chấp pháp. Đi sâu một bước, hành giả có thể đặt câu hỏi, ai chấp ngã? Ta chấp hay tâm chấp? Mà ta là ai? Tâm là gì chứ? Tùy căn cơ và nghiệp duyên của mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn tu tập trên hai phương diện, pháp tướng và pháp tánh. Pháp tướng bao gồm trưởng phái, câu xá, cô xá, duy thức, Vijnanavada, trung quán, Madhyamika, vân vân. Chuyên về giảng chân tánh kinh tạng, dùng luận lý để hiểu rõ pháp giới và tiến gần đến chân lý. Pháp tánh tông thì ngược lại, nhấn mạnh về vấn đề tu tập thiền quán để chứng ngộ bản tâm và pháp giới, gồm các trường phái thiền như chan, rèn, du già, yoga, mật tông, tantrayana, vân vân. Ta có thể sắp xếp các trường phái thuộc pháp tướng vào hiền giáo và pháp tánh vào mật giáo, vì nó được biệt truyền, không đi qua văn tự kinh điển. Mật tông Tây Tạng cũng vậy, hành giả phải tự tu tập thiền quán để đạt giác ngộ và giải thoát. Có một số thành kiến sai lầm về mật giáo, cho đó là một tông phái chuyên môn tu luyện bùa chú, phù phép trừ ma ếm quỷ. Sở dĩ được gọi là mật giáo vì đa số những pháp môn đều được truyền khẩu và đệ tử là người đã được lựa chọn, chấp nhận cũng như đã được vị thầy đích thân truyền trao giáo pháp. Những người ngoài cuộc chưa trực tiếp thọ giáo thì dù có thông hiểu cũng khó có thể tu tập thành tựu được, vì nó tùy thuộc sự giao ước của người đệ tử và sự gia hộ thiêng liêng của các bậc thầy tổ trong tông phái. Sự kiện này không có gì đáng phải bình luận, vì mỗi tông phái đều có truyền thống riêng biệt và những tinh túy thâm sâu mà chúng ta, những người tầm đạo, cần có một tâm học hỏi cầu tiến, biết nhìn khách quan và rút tỉa điều hay lẽ phải áp dụng vào sự tu hành của bản thân. Đúng ra tu tập mật giáo cần phải có sự đích truyền, nếu không thì không thể tiến xa được. Nhưng nếu giữ đúng như vậy thì nó sẽ mai một và những người thiếu duyên sẽ không có cơ hội biết đến. Do đó tôi đành mạo muội phiên dịch tập sách này, trước hết giới thiệu thiền đại thù ấn, sau là nói lên rằng tu thiền cần phải có hướng dẫn của một vị thầy, Guru, Lama, với những phương thức rõ ràng. Tu tập về Đại Thủ Ấn có hai phương pháp. Một, theo 6 phép du giả của Naropa. 2. Thiền trì quán, Sine là Hắc Tông. Phương pháp thứ nhất rất phức tạp và nguy hiểm, hoàn toàn thuộc mật giáo. Phương pháp thứ hai được trình bày ở đây có nhiều điểm tương đồng với các pháp môn thiền quán của Thiền Thai, Tứ Niệm Xứ và nhất là Thiền Tông Trung Hoa. Tác giả tập Đại Thủ Ấn này là Ngài Hoàng Tê Trúc Dozie Kamapa, tổ thứ 9 của phái Kagyupa, tức phái áo vải, một trong 4 phái chính của Tây Tạng. Đây là một tài liệu quý giá nhưng giản dị, không dùng thi văn, kệ ngôn diễn tả nửa úp nửa mở, mà nó trình bày thứ lớp mạch lạc các tiến trình tu tập khảo sát nội tâm, để cuối cùng giúp hành giả nhận ra bản tánh của tâm, tức Đại Thủ Ấn, Mahamudra. Tôi xin cảm tạ Lama Serap Dozie, viện trưởng tu viện Kagyu Linh và nhà xuất bản Yaga Techil Jin đã đồng ý cho tôi dịch tập sách này, cùng ghi tạc công đức của Ganden Rinpoche và Guen Dune Rinpoche đã giúp đỡ rất nhiều về tinh thần và giáo lý cho tôi. Riêng về bản dịch, vì Du Tăng không đủ phương tiện, tài liệu và khả năng nên chắc chắn có nhiều thiếu sót. Mong bạn đọc hội ý quyền lời để đôi bên lưỡng lợi và các bậc cao minh hoan hỷ lượng thứ chỉ giáo cho. Xin hồi hướng công đức này cầu cho tất cả chúng sanh ý thức được sự vô thường, đau khổ của cuộc đời và đồng pháp tâm cầu giác ngộ giải thoát. Hàn Thảo Lộ, tháng 3 năm 1989, Thích Chí Siêu. Từ lâu các triết gia, đạo gia và chúng ta, hàng Phật tử, đều đã băn khoăn tìm hiểu tâm, vì tâm là đầu dây mối nhỏ sinh ra các pháp. Tâm sanh các pháp đều sanh, tâm diệt các pháp đều diệt. Nhưng tâm là gì? Hoạt động của nó ra sao? Đó là những câu hỏi rất thường được đặt ra. Như một tấm gương, tâm có thể cho ta thấy tất cả hình ảnh của sự vật, nhưng khi muốn tìm lại thì không thể thấy. Nó tựa như vô hình vậy. Đôi khi cái tấm gương này như bị mở đục, có lúc lại nhu trong và sáng tựa như không có gì hiện ở trong. Hoặc có lúc nó lại bị những ý niệm nổi lên ào ào như những cơn gió lốc. Mặc dù trong tâm hiện ra những hình ảnh, âm thanh hoặc những ý niệm hay bất cứ cái gì đi nữa, nó vẫn luôn luôn có một tánh hiểu biết. Nói cho dễ hiểu là một cái biết trong sáng tiềm tàng. Nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết này, ta sẽ không khó chịu hay ưa thích đối với những cái gì hiện hiện trên mặt gương tâm. Một khi nhận ra cái tánh ngàn xưa, tức bổn tánh của gương này, thì bất cứ việc gì xảy đến ta cũng không ngại, vì ta chính là yên lặng và trong sáng. Nhưng nếu không ý thức được điều trên, thì những vọng niệm ảo ảnh vốn trống rỗng và không thực tế sẽ trở nên thực có, và do đó chúng tạo ra cho muôn điều sợ hãi, âu lo, cũng như ham muốn và đau khổ. Đại Thủ Ấn Mahamudra là một phép thiền quán khảo sát nội tâm, nhằm loại trừ tất cả ảo tưởng và phú chướng từ đời vô thị đã bao phủ dày đặc bản tâm. Tuy nhiên, trước khi thực sự tiến bước trên con đường quán chiếu, hành giả cần trải qua một sự dự bị tu tập. Có dự bị kỹ càng thì tiến tu mới thuận lợi và chắc chắn. Điều trước tiên là phải ý thức rằng có được thân người là một điều hy hữu. Trong các kinh, Đức Phật vẫn thường nhắc nhở thân người khó được nhưng lại dễ mất. Cái chết luôn luôn đến quá sớm và bất ngờ. Khi nó đến thì ngay cả gia đình, bạn bè, tài sản, danh vọng đều bất lực, không cứu giúp gì được cho ta. Chỉ có những hành động tạo tác trong lúc sống là đi theo ta như hình với bóng mà thôi. Do đó, trong lúc thân thể còn khỏe mạnh, lưng chưa còng, mắt chưa lòa, ta hãy cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa bằng cách đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người, thương yêu và thông cảm lẫn nhau. Được vậy, ngày ra đi ta có thể mỉm cười với tâm hồn thanh thản. Tuy nhiên, theo luật nhân quả thì ta vẫn phải tái sanh. Còn tái sanh là còn bị chi phối bởi sinh, già, bệnh, chết. Dù tái sanh làm trời, người, vua, thú vật hay quỷ đói đi nữa, ta vẫn còn bị đau khổ ràng buộc. Sự khao khát một chân hạnh phúc luôn luôn bị ngăn che bởi tham dục, sân hận và tâm hồn quái kỳ của ta. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là suy ngẫm, quán chiếu về sự đau khổ, vô thường của cuộc đời, sau đó quyết tâm mãnh liệt phát nguyện giải thoát luân hồi. Tiếp theo ta quán chiếu rằng không phải chỉ có riêng một mình ta chịu đau khổ, mà tất cả chúng sanh đều như vậy. Ngay cả một con bò nhỏ cũng cố gắng vùng vẫy chạy thoát khi bị lùng bắt. Hãy nghĩ lại xem, đời sống và hạnh phúc của ta đều liên quan và tùy thuộc rất nhiều người. Do đó ta không thể làm ngơ đi tìm hạnh phúc cá nhân và bỏ quên những người khác. Suy nghĩ được như vậy mới có thể khởi lòng yêu thương và cứu giúp tất cả mọi người. Khởi tâm xong chưa đủ, ta cần phải thực hiện. Nhưng làm sao thực hiện được khi chính bản thân ta chưa trừ được tham sân si phiền não, chưa làm chủ được thân tâm. Do đó, điều quan trọng thứ hai là làm sao đạt được giác ngộ giải thoát một cách nhanh chóng, hầu cứu giúp tất cả chúng sanh. Muốn vậy, ta cần phát Bồ Đề Tâm, Bodhisitta, tức phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Hai điều trên, phát nguyện giải thoát khỏi luân hồi và phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh, là những nền tảng căn bản nhưng tối quan trọng trong việc chuẩn bị và chuyển hướng tâm linh cho hành giả. Sau khi phát nguyện mạnh mẽ, ta có thể bước sang phần thực tập, sự khởi hay dự bị tu tập. Phần này nhằm mục đích thanh lọc, tiêu trừ những nghiệp chướng thô kịch, giúp chúng ta tích tụ thêm nhiều công đức để sau này ít gặp trở ngại và tiến nhanh đến đạo quả. Phần thực tập sơ khởi đầu tiên là lạy Phật. Trong lúc lạy Phật, ta phải quán chiếu luôn sự quy y Tam Bảo, khởi lòng tin chắc rằng nương về Tam Bảo là phương tiện duy nhất giúp ta thoát khỏi sự lặn hụp trong đau khổ của luân hồi. Lạy Phật cũng giúp ta chừa bỏ tánh cống cào ngã mạn, và sự kham nhẫn chịu đựng sẽ tẩy trừ bớt những nghiệp xấu của ta. Bài thực tập kế là thiền quán về Kim Cang Tát Đọa, Vairasattva Meditation. Pháp này cũng nhằm tẩy trừ nghiệp xấu. Tiếp theo sau là cúng dường Mạn Đà La. Phần này giúp ta tích tụ rất nhiều công đức. Cuối cùng là bài tập về Guru Yoga. Phần này củng cố mối dây liên hệ giữa ta với vị thầy, Lama hay Guru, và tất cả những vị tổ trong tông phái. Qua trung gian bài thực tập này, ta tiếp nhận được sự chân truyền và gia hộ của chư tổ. Sau khi hoàn tất phần tu tập dự bị, cũng như nghe giảng giáo lý và suy tư về những chỉ thị của vị thầy, ta có thể bước vào phần chính của thiền đại thù ấn. Đó là tu tập miên man về pháp định tâm Samatha và quán chiếu thâm sâu Vipassana. Thành tựu pháp định tâm sẽ giúp ta nhận ra hay nhận lại bổn tánh của tâm. Quán chiếu thâm sâu sẽ giúp ta thực chứng tánh không Vaikute Sunyata, hay thực tướng của vạn pháp. Tu tập đúng đắn và thành tựu được hai pháp này chắc chắn sẽ gột sạch vô minh và tất cả phiền não từ lâu đã phủ dày tâm ta, trở về sống hoàn toàn với cái biết hay tánh giác từ ngàn xưa trong sáng tròn đầy, và đồng thời phát triển cùng cực tâm Bồ Đề Bodhisitta, danh từ nhà Phật thường gọi là Đại Trí và Đại Bi. Lúc đó ta có thể cất tiếng ca hát khúc khải hoàn, vì ta đã đầy đủ năng lực vô cùng tận để cứu giúp chúng sanh vô số lượng. Theo truyền thuyết Tây Tạng, xưa kia thì thuyết về hiền giáo, Đức Phật đã dùng hóa thân là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng khi thuyết về mật giáo thì lại dùng hóa thân là Đức Phật Vairadhara. Và chính hóa thân này đã truyền dạy về Đại Thù Ấn. Dòng truyền thừa này bắt nguồn từ Ấn Độ do ngài Tilopa truyền cho Naropa. Sau đó nhà đại dịch giả Mapa đã đem về xứ Tây Tạng truyền lại cho đệ tử là Milarepa, nhà đại hành giả du giả Tây Tạng nổi tiếng, đã đạt được giác ngộ hoàn toàn ngay trong một đời nhờ sự tu hành khổ cực và tinh tấn, cũng như hết lòng tôn kính vị thầy của mình. Tiếp theo là Gampopa, vị này truyền lại cho nhiều đệ tử, trong số đó có ngài Tusum Hienpa, tức là Kamapa đệ một, sáng tổ của dòng Kama Kagyu. Dòng này tiếp tục truyền thừa cho đến ngày nay, và vị tổ hiện tại là ngài Kamapa đệ 16. Kinh sách Tây Tạng luôn luôn nhắc nhở rằng tu hành theo Phật pháp, nhất là đại thủ ấn hay những pháp môn phức tạp của mật giáo Tantra, rất cần sự hướng dẫn cẩn thận và tỉ mỉ của một vị thầy Lama Guru, nếu không sẽ rất dễ lạc đường. Hơn nữa, vị thầy chính là trung tâm điểm của pháp quán Guru Yoga, một pháp quán trọng yếu và căn bản của tất cả trường phái Phật giáo Tây Tạng. Như vậy, vị thầy cần phải là một người đã giác ngộ và đắc đạo, có khả năng tiếp độ dẫn dắt đệ tử nhận ra bổn tánh của tâm. Do đó, người đệ tử cần phải đối xử và xem vị thầy của mình không khác gì một đức Phật sống. Sự tôn kính và phục vụ một vị thầy như vậy chắc chắn sẽ làm tăng trưởng nhiều căn lành, và đương nhiên sẽ dẫn đến đạo quả một cách nhanh chóng. Tuy vậy, việc này không phải dễ làm, vì dù cho hết lòng tin tưởng nơi vị thầy mà ta cho là đắc đạo, đôi lúc ta cũng cảm thấy hình như vị thầy của mình còn mang vài tật xấu. Nhưng thực ra, hành động của vị thầy là chỉ sự phản ánh của những vô minh nghiệp chướng còn lưu lại trong tâm ta mà thôi. Có một phương thức tu tập tên là Lô Đơ Dông của trường phái Ca Đam Tây Tạng mà ngài Gampopa đã phối hợp với đại thủ ấn, dạy rằng mỗi khi có một sự tranh chấp xảy ra, ta hãy nhận phần lỗi về mình và phần phải về đối phương. Làm được như thế, ta sẽ chuyển tất cả nghịch cảnh thành những thiện duyên lợi ích cho sự tu hành. Mong rằng tập sách này sẽ đem lại lợi ích cho mọi độc giả và hành giả. Alexander Bezin, Dharamsala, Ấn Độ, 1977. Mở đầu. Xin thành tâm xưng tán và đảnh lễ tất cả chư tổ của phái Kagyu. Tuy đã giác ngộ và trở về với pháp thân từ vô lượng kiếp, các ngài vẫn luôn luôn thể hiện dưới nhiều hình thức để cứu độ chúng sinh. Chỉ cần nghe danh của các ngài cũng đủ nhiếp phục mọi lo âu và đem lại tin tưởng. Sau khi đảnh lễ thầy bổn sư Lama và chư tổ của tông phái, tôi xin nói đôi lời về đại thủ ấn tinh hoa thâm thúy của Kim Cang Thừa Vairayana để khuyến khích những đệ tử đang tìm cầu giải thoát. Đây là con đường độc nhất mà chư Phật đã đi qua và đã được truyền khẩu từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến vị thầy bổn sư của ta. Nó là tinh hoa của tâm chư Phật ba đời, là phương pháp dẫn đến giác ngộ giải thoát ngay trong một đời. Muốn tu học Phật pháp một cách hữu hiệu, cần phải có một chí nguyện chân chính. Cái gì đã thúc đẩy ta đi tìm cầu giải thoát, trôi lăn trong sinh tử luân hồi từ đời vô thủy đến nay? Tất cả chúng sinh ít nhất trong một kiếp nào đó đều đã làm cha mẹ ta, và chắc chắn đã thương yêu đối xử rất tốt với ta. Cũng như ta, tất cả chúng sinh đều muốn sung sướng an vui, nhưng vì bị vô minh che lấp nên chỉ tạo điều ác và gây khổ cho nhau. Do đó ta cần phải giác ngộ giải thoát, để trước cứu mình tức tự độ, sau cứu người tức độ tha, thoát khỏi vô minh đau khổ. Theo Kim Cang Thừa, ước nguyện thành Phật để cứu độ cha mẹ là tất cả chúng sinh, được gọi là Bồ Đề Tâm. Nhờ Bồ Đề Tâm thúc đẩy, ta sẽ tinh cần học hỏi và tu tập Phật pháp một cách chân chính. Trước hết có ba điều sai lầm cần phải tránh. Thứ nhất, không nên giống như một cái chậu úp ngược, tâm thức hạn hẹp khiến cho giáo pháp không thể thấm nhuần. Thứ hai, không nên giống như một cái chậu lùng đáy, nghe nhiều nhưng không nhớ được gì cả. Thứ ba, không nên giống như một cái chậu dơ, với những lầm đoán, những khái niệm biên kiến, khiến ta luôn luôn nghi ngờ và bóp méo giáo pháp. Tiếp theo là 6 phiền não cần phải trừ bỏ trong khi nghe giảng giáo lý. 1. Kiêu ngạo, khinh thường giáo pháp. 2. Không tin tưởng hay nghi ngờ. 3. Không hứng thú vì chí nguyện không vững. 4. Không chú ý vì bị trầm cảnh cám dỗ. 5. Hôn trầm vì nhắm mắt định tâm. 6. Thất vọng hay nản chí vì không hiểu ý nghĩa. Ngoài ra, còn có 5 cách thâu nhận nghe giảng không đứng đắn. 1. Ghi nhớ văn tự mà không hiểu ý nghĩa. 2. Ghi nhớ ý nghĩa bỏ quên văn tự. 3 và 4. Cho rằng văn tự và ý nghĩa đều không quan trọng. 5. Ghi nhận giáo pháp sai thứ tự hoặc hiểu lầm. Tóm lại, nếu ý thức được tự thân là một bệnh nhân, vọng tưởng vô minh là căn bệnh, vị thầy tức là ma là bác sĩ và Phật pháp là thuốc hay, chắc chắn ta sẽ được nhiều lợi lạc. Ghi chú: Lama Rasine, dịch là thầy bổn sư. Theo Tây Tạng thì không hẳn là vị thầy mà ta đã quy y hay thọ giới, vì ta có thể có nhiều vị thầy. Vị thầy nào đã làm cho ta giác ngộ bổn tánh thì vị đó được xem là bổn sư. Trong trường hợp chưa giác ngộ thì vị thầy nào hướng dẫn giúp đỡ ta nhiều nhất có thể được xem là bổn sư. Đại thủ ấn Maha Mudra Yowang Te Chúc Đô Diê. Chương 1. Dự bị tu tập. Quy y, lễ lạy và Bồ Đề Tâm. Giải nghĩa về cách thức tu tập đại thủ ấn của trường phái Kagyu bao gồm 3 phần: dự bị tu tập chính yếu và kết luận. Phần thứ nhất bắt đầu bằng sự quy y và phát triển tâm Bồ Đề. Các cách thức dự bị tu tập được chia làm 2 loại: chung, tức căn bản, và riêng. Quán chiếu về thân người khó được, về vô thường và chết, về nghiệp báo hay luật nhân quả, về sự đau khổ của luân hồi là những quán pháp căn bản và chung cho tất cả các trường phái Phật giáo. Riêng Kim Cang Thừa có thêm 4 pháp dự bị tu tập đặc biệt: vừa lạy Phật, vừa quy y, tức quỳ lạy, Kim Cang Quán, cúng dường Màn Đà La và Bổn Sư Du Già. 4 pháp này có thể được tu tập theo nhiều cách, nhưng thông thường nhất là thực hành 100.000 lần mỗi pháp theo thứ tự trong một thời gian ấn định như 3, 4 năm, với một sự tinh tấn không gián đoạn. Còn có một cách tu tập khác là phân chia nhiều 4 pháp trên thành số lượng nhỏ và ấn định làm thời khóa thường nhật. Số lượng này không nhất định có thể thay đổi, nhưng phải thực hành liên tục cho tới khi thấy được hảo tướng mới thôi. Ngoài ra, các pháp dự bị tu tập có thể thay đổi tùy theo vị thầy Lama quyết định, xem cái nào phù hợp hơn với căn tánh của đệ tử. Sau đây là những pháp dự bị tu tập tổng quát của trường phái Kama Kagyu về những lời chỉ thị đặc biệt và tỉ mỉ cần phải được giảng dạy từ vị thầy riêng của mỗi người. Mục đích của sự dự bị tu tập là tẩy trừ những nghiệp xấu làm chướng ngại cho việc tu tập và tích tụ nhiều công đức để tiến nhanh đến đạo quả. Sự quy lạy và Kim Cang Quán thuộc mục đích thứ nhất, cúng dường Màn Đà La và Bổn Sư Du Già thuộc mục đích thứ hai, trong khi quán chiếu về luật nhân quả và những nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và sự khổ đau kham chịu trong kiếp hiện tại, ta cần phải phát tâm sám hối trở về nương tựa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường lễ lạy Tam Bảo sẽ giúp ta thanh lọc những mầm mống của đau khổ. Ngoài ra cũng cần quán chiếu và ghi nhận rằng tất cả chúng sinh đều muốn xa lánh đau khổ, nhưng lại luôn luôn làm điều độc ác và ích kỷ. Muốn có hạnh phúc nhưng không bao giờ hành động đạo đức hay từ bi, bởi thế nên vẫn đau khổ triền miên. Quán chiếu như vậy xong, ta làm khởi lên lòng đại bi và nghĩ rằng sự tu tập của ta cũng thanh lọc luôn cả nghiệp chướng của họ. Cuối cùng phối hợp với Bồ Đề Tâm, với sự quy lạy, tâm nguyện tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, sớm thành Phật để có thể thực sự làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trên khoảng hư không trước mặt, hãy quán tưởng có một thân cây năm nhánh. Vị thầy bổn sư ngồi ở nhánh giữa, dưới hình thức Vairadhara. Ở nhánh trước mặt, vị bổn sư có tất cả hộ thần Kim Cang, Yê Đàm. Ở nhánh bên phải, vị bổn sư là tất cả chư Phật, Buddha. Ở nhánh sau lưng là tất cả giáo pháp, Dhamma. Và ở nhánh bên trái là toàn thể tăng già, Sangha. Quán tưởng như thế rồi, ta bắt đầu quy trong lúc lạy xuống và quán tưởng rằng tất cả chúng sinh là cha mẹ đều tề tựu sau lưng ta và cũng quy lạy như ta. Đây là phép quán về ruộng công đức, phước điển hay cây lịch đại tổ sư. Quán tưởng ta đang ở trong một vườn hoa thanh tú, có những bãi cỏ êm dịu và một bầy thú hiền hòa. Ở chính giữa là một cái hồ tuyệt đẹp, có một cây làm tọa nguyện tất cả điều ước như đã tả ở trên. Vairadhara, tạng ngữ là Dojie Chang, là một hóa thân của Phật khi thuyết về mật giáo Tantra. Những vị hộ thần Di Đàm gồm có Vairayogini, Heruka, vân vân. Chư Phật ở đây là chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Giáo pháp gồm Tam Tạng Kinh Điển, Tripitaka. Tăng giả bao gồm tất cả chư Bồ Tát, Duyên Giác, Thành Văn. Ở phần dưới thân cây có các vị hộ pháp Dhammapala như Mahakala, Mahakali, vân vân. Nếu không biết rõ hình tướng của các vị trên hoặc không thể quán tưởng một cách rõ ràng, ta cũng đừng nên lo ngại. Ban đầu chỉ cần tin tưởng nơi sự hiện diện của các vị ấy là đủ. Với sự luyện tập lâu dài, với những tranh hình, thang ca của các vị ấy, ta sẽ quán tưởng rõ hơn sau này. Tiếp theo, quán tưởng ta dưới hình thức bình thường, bên phải là tất cả các chúng sinh nam, bên trái là tất cả các chúng sinh nữ. Tưởng nghĩ rằng chung quanh ta là một đám đông vô kể, cả người lẫn thú. Dẫn đầu tất cả, ta đảnh lễ và quy y. Khi bắt đầu đảnh lễ, chắp hai bàn tay lại, đưa lên đụng đảnh đầu, rồi xuống đụng trán, đụng cổ, đụng ngực, rồi quỳ xuống đất duỗi thẳng toàn thân, hai tay đưa tới trước, xong rồi liền đứng dậy. Cùng lúc lạy như vậy, ta đọc lên những câu sau: Con và tất cả chúng sinh, cha mẹ nhiều đời, đầy khắp hư không, xin quy nơi chư thầy tổ tôn kính. Chúng con xin quy nơi các vị hộ thần Kim Cang và toàn thể chư thần trong màn Đà La. Chúng con xin quy y nơi chư Phật ba đời. Chúng con xin quy y nơi Thánh Pháp. Chúng con xin quy y nơi chư Thánh Tăng. Chúng con xin quy y nơi toàn thể chư thần Đa Cát, Đa Kini, hộ pháp và hộ mạng. Hãy thực hành như vậy với sự chánh niệm tối đa, với lòng tin kính và thành thật. Ba pháp thực hành trên, lạy, tụng, quán tưởng, được gọi là thân lạy, khẩu lạy và ý lạy, cần được thực hiện ít nhất 100.000 lần. Trước khi tu tập các thời khóa thiền quán khác, cũng nên lạy ít nhất là 7 lần. Trong lúc tu tập về pháp quy lạy, ta sẽ cảm thấy cực nhọc và mệt mỏi, nhưng hãy xem đó như là một mũi thuốc chích, tuy đau đớn nhưng sẽ cứu ta khỏi bệnh. Tuy nhọc mệt nhưng ta vẫn vui vẻ, vì từ đời vô thủy đến nay, ta đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu. Đúng lý ra ta sẽ phải chịu nhiều quả báo đau khổ hơn trong ba đường ác, nhưng này nhờ chịu đựng tu tập mà ta sớm giải thoát. Trong khi lạy, nếu cảm thấy nóng hay lạnh thì hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sinh ở địa ngục sớm thoát khỏi đau khổ của hỏa ngục và hàn ngục. Nếu bị đói khát, ta hãy nguyện cho loài ngạ quỷ sớm được no đủ. Hoặc khi đầu óc ta trở nên nặng nề và đờ đẫn vì mệt nhọc, ta hãy nguyện cho mọi loài súc sinh sớm thoát khỏi ngu si. Với một đức tin sâu đậm và kiên cố, ta sẽ đánh bạt mọi phiền não khởi lên trong lúc ta tu tập. Nếu có những ý niệm khởi lên bảo ta ngưng tập và đi tìm một pháp môn khác, ta hãy nhìn chúng như một đám điền phá phách, bỏ qua không thèm để ý đến chúng. Ta đọc tiếp: từ nay cho đến ngày giác ngộ, con xin quy Phật pháp chư hiền thánh tăng. Cùng lúc ta suy nghĩ rằng tất cả chúng sinh đều đã là cha mẹ con, con xin quy và phát triển tâm Bồ Đề. Sau đó ta quán tưởng về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là nguyện cho tất cả chúng sinh: một, đều được an vui hạnh phúc và tạo nhiều căn lành; hai, đều thoát khỏi đau khổ và ngưng tạo điều ác; ba, được sống trong thương yêu và hòa thuận; bốn, đều có tâm bình đẳng, không thương người thân, ghét kẻ thù. Cuối cùng, quán tưởng rằng tất cả đối tượng quán chiếu, tức sở quán, đều tan biến thành ánh sáng, tức hào quang, thấm nhập vào ta và dòng tâm thức của ta trở nên thanh tịnh. Sau mỗi thời khóa quy lạy, hãy quán tưởng làm tan biến tất cả hình tướng của cây lịch đại tổ sư thành hào quang thấm nhập vào ta và đưa ta vào trạng thái bất nhị, trống rỗng, trong suốt, không còn dính mắc một khái niệm hiện hữu nào nữa. Hãy trụ trong bây giờ và ở đây và cảm tưởng rằng ta hoàn toàn thanh tịnh. Đến đây chấm dứt phần dự bị tu tập thứ nhất, quy lạy và phát triển tâm Bồ Đề. Kim Càng Quán Vairasattva tạng ngữ Dojie Sempa là một hóa thân của chư Phật dùng để thanh lọc, giải trừ đau khổ, phiền não, quả báo của những nghiệp xấu ác đã tạo. Hóa thân này có thể xuất hiện dưới nhiều hình tướng hiện từ hoặc dữ tợn như Heruka, Vairasattva đơn độc hoặc với một nữ phối. Sau đây là một phương thức tu tập với hóa thân Vairasattva đơn độc. Quán tưởng trên đầu ta có thầy bổn sư là ma dưới hình tướng Vairasattva, toàn thân màu trắng, tay phải cầm một kim cang chùy Vaira ngang giữa ngực, tay trái cầm một cái chuông ngang hông, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quán tưởng trên đỉnh đầu trùng tử Pam. Sau đó trùng tử này biến thành một hoa sen trắng, ở trên có trùng tử Ahat. Từ chữ Ahat xuất hiện một vành trăng tròn, ở trên có chữ Hum. Chữ này từ từ biến thành một kim cang chùy năm đỉnh, và giữa chùy kim cang này có một chữ Hum. Từ chữ Hum này phát ra nhiều đạo hào quang, rồi sau đó lại thu trở về hai lần. Lần thứ nhất, những hào quang này hóa hiện ra muôn ngàn trân châu quý báu cúng dường chư Phật Bồ Tát. Lần thứ hai, những hào quang này tiêu trừ tất cả đau khổ của chúng sinh. Tiếp theo, kim cang chùy biến hình thành Vairasattva như đã tả ở trên. Chân trái gấp lại, bàn chân đụng dưới đùi phải và chân phải hơi rơi xuống dưới. Ở giữa ngực có một vành trăng với một chữ Hùng trắng ở trên. Vairasattva có một bài chú 100 trùng tử và một bài 6 trùng tử. Những trùng tử này thường được quán chiếu theo nhiều cách, hoặc theo chiều kim đồng hồ, hoặc ngược lại, hoặc quay tròn, hoặc đứng yên. Riêng trong phép quán này, ta phải tụng 100.000 lần bài chú 100 trùng tử. Những trùng tử này màu trắng bất động, được sắp chung quanh vành trăng theo chiều ngược của kim đồng hồ. Sau khi quán tưởng như trên, ta tụng: Nam mô Vairasattva, con thành kính xin ngài giải trừ tất cả chứng duyên và quả báo của những nghiệp xấu mà con đã tạo trong quá khứ. Ta cần phải phát lộ sám hối và quán niệm về 4 điều hóa giải, tức lỗi lầm. Điều thứ nhất, nhớ tưởng lại những lỗi lầm đã tạo và thành tâm ăn năn. Thứ hai, nguyện không bao giờ tái phạm. Thứ ba, ghi nhớ những điều tốt như quy y, Bồ đề tâm, giữ giới, vân vân. Thứ tư, thực hành những pháp thanh lọc sám hối như kim cang quán để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không hội đủ 4 điều trên thì sự sám hối chỉ là hào nhoáng bề ngoài. Tiếp theo, quán tưởng một nước cam lộ trắng chảy từ ngón chân cái bên phải của Vairasattva xuống tới đỉnh đầu và chảy khắp toàn thân ta. Cùng lúc đó, tất cả những chứng duyên nghiệp báo đều bị tống khứ và toàn thân ta chỉ còn là cam lồ. Nước cam lồ này bắt nguồn từ chữ hùng và bài chú 100 chủng tử nằm trên vành trắng ở ngực Vairasattva chảy xuống thấm vào thân ta. Quán tưởng rằng từ những lỗ chân lông và chín khiếu của ta, những chứng duyên thoát ra ngoài như mồ hôi và nhựa đen, bệnh tật ốm đau thoát ra ngoài như máu mủ, tà ma quỷ ếm như rắn bọ cạp nhện độc và sâu bọ, tất cả đều chảy ra ngoài và thấm xuống đất. Bây giờ toàn thân ta chỉ còn lại nước cam lồ trắng và hào quang. Ta hãy quán tưởng tất cả chúng sinh cũng đều có một vị Vairasattva ở trên đầu và đang lãnh nhận sự thanh lọc như ta. Hài lòng vì bổn sư Vairasattva biến thành hào quang rồi nhập vào ta, và quán tưởng rằng thân, ngữ, ý của ta và của Vairasattva nhập một không khác. Tất cả nghiệp chướng lúc này thầy đều được tiêu trừ. Đến đây kết thúc phần dự bị tu tập thứ hai, quán tưởng về Vairasattva và trì tụng thần chú. Ghi chú: sách Tây Tạng thường nói dòng tâm thức để chỉ định cái tâm. Vì theo các trường phái duy thức và trùng quán thì tâm không phải là một vật có tự tánh cố định, mà là một dòng ý thức luôn trôi chảy. Vairasattva biệt dịch là Kim Cang Tát Đọa, cho đó là một vị Kim Cang Thần hay Bồ Tát, nhưng đối với Tây Tạng thì đó là một hóa thân Phật. Cúng dường Mạn Đà La. Thông thường sự cúng dường không có nghĩa là làm vui lòng hay lấy điểm với bề trên. Nó thể hiện lòng dâng hiến toàn vẹn cho sự giác ngộ đại diện bởi các bậc thầy và ngôi tam bảo, đồng thời cũng giúp chúng ta gặt hái được nhiều công đức và lợi lạc. Khi ta gieo những hạt giống vào một cánh đồng, chính ta sẽ là người hưởng lợi chứ không phải cánh đồng. Sự cúng dường đến ngôi tam bảo cũng giống như vậy. Có nhiều loại Mạn Đà La, những cảnh lâu đài thiên cung, nơi cư ngụ của các vị Bồ Tát hộ pháp được xem là một loại. Đó là những kiểu mẫu thường thấy trên tranh ảnh thang ca. Riêng Mạn Đà La dùng ở đây thuộc loại cụ thể, cấu tạo bằng một nền phẳng với những vòng tròn, gạo, hạt cây hoặc ngọc báu, tất cả tượng trưng cho toàn thể vũ trụ. Quán tưởng trên hư không trước mặt có một lâu đài Mạn Đà La vĩ đại, ở trung tâm là bổn sư dưới hình dạng Vairadhara. Phía trước ngài là những vị thần linh quán, bên phải là chư Phật, đằng sau là Tam Tạng giáo điển và bên trái là toàn thể tăng già. Đây là Mạn Đà La sơ khởi, đối tượng của sự cúng dường. Tiếp theo ta cấu tạo một Mạn Đà La khác với những dụng cụ nhỏ đặc biệt và tụng lên bài kệ cúng dường. Cùng một cây dĩa bằng phẳng làm nền tảng cho Mạn Đà La, tức vật cúng dường. Một tay cầm dĩa, tay kia lau mặt dĩa và tụng bài chú 100 chữ của Vairasattva để tẩy trừ mọi lậu hoặc. Sau đó nhỏ một giọt nước trong và thơm lên trên tượng trưng cho Bồ Đề Tâm, hướng vào lòng đại bi. Tiếp theo đặt một cái vòng thứ nhất lên mặt dĩa và đổ đầy những hạt gạo, đậu, vân vân, ở bốn góc một vài hạt kim cương, ngọc báu. Sau khi đổ đầy vòng thứ nhất, tiếp tục như vậy cho đến vòng nhỏ cuối cùng, và ta đặt trên vòng này một bảo vật. Đây là sự cúng dường cụ thể tượng trưng bên ngoài. Trong lúc cấu tạo Mạn Đà La để cúng dường bên ngoài, ta đọc lên bài kệ thích hợp, đọc đến đầu quán tưởng đến đó. Đây thuộc về ý cúng dường. Vật mà ta cúng dường tượng trưng cho toàn vũ trụ thường được miêu tả trong giáo lý A Tỳ Đàm, Abhidhamma. Vũ trụ thường được miêu tả dưới nhiều hình thức khác nhau tùy trường hợp, vì căn cơ và nghiệp báo của chính chúng không đồng nên khiến mỗi người thấy sự vật khác nhau. Riêng theo sự miêu tả ở đây, thì có một dãy đất bằng huỳnh kim, chung quanh bao bọc bởi những bức tường sắt. Bên ngoài là biển mặn, bên trong bức tường, ở bốn góc có bốn châu, tức lục địa. Mỗi châu lại nằm ở giữa một đại dương. Từ mỗi châu tiến dần vào trung tâm điểm, gồm có bảy vòng đai xen kẽ với bảy núi vàng hay bảy hồ thanh lương. Ở trung tâm điểm là núi Tu Di Sumeru, hình vuông giống bửu tháp Stupa, bốn tầng. Mặt núi phương đông bằng ngọc pha lê trắng, phương nam bằng ngọc lưu ly, phương tây bằng ngọc hồng bảo và phương bắc bằng ngọc bích. Bầu trời và mặt biển ở bốn phía đều mang cùng màu tương hợp với ngọc núi. Lục địa tức châu phương đông, hình bán nguyệt, mặt thẳng đối diện núi Tu Di. Lục địa phương nam hình thang, lục địa phương tây hình tròn và lục địa phương bắc hình vuông. Quả đất chúng ta đang ở thuộc phương nam, tức Nam Thiên Bộ Châu. Biển và bầu trời màu xanh lơ. Những châu còn lại đông, tây, bắc ta không thể đến được bằng tàu bay hay phi thuyền, trừ khi ta tạo những nghiệp tương ưng với các chúng sinh ở đó. Bài kệ mà ta phải lập lại 100.000 lần trong lúc thực hành pháp này là: hướng về tất cả các cõi tịnh độ của chư Phật, con xin cúng dường màn Đà La này, làm bằng hoa, dầu thơm, trầm hương, trang hoàng với núi Tu Di, tứ châu và nhật nguyệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh về các cõi tịnh độ. Bằng sự cúng dường này, ta sẽ tích tụ được hai thứ: phước đức và trí huệ. Sau khi cúng dường xong, quán tưởng tất cả chư Phật Bồ Tát trong màn Đà La đối tượng tan biến thành hào quang và thấm nhập vào ta. Cúng dường màn Đà La cụ thể về ý tưởng giúp ta gặt hái nhiều công đức. Cùng lúc đó, ta phải quán chiếu luôn về tánh không của các pháp, tức năng cúng và sở cúng đều trống rỗng, không có thực tánh. Nhờ đó trí huệ sẽ tăng trưởng, tích tụ công đức dẫn đến sự thành tựu hóa thân Nimana Kaya và báo thân Samoga Kaya. Những chúng sinh tu hành nhiều đời, gieo tạo căn lành, có thể thấy được hóa thân Phật. Riêng báo thân Phật chỉ có hàng đại Bồ Tát, những vị đã thực sự trực nghiệm tánh không Sunyata mới thấy được. Tích tụ trí huệ bát nhã dẫn đến sự chứng đạt thể tánh thân Sabhavakya và pháp thân Dhammakaya. Theo ý nghĩa tập luyện ở đây thì thể tánh thân chính là nhất thiết trí của Phật, còn pháp thân là tổng tánh bất dị của ba thân trước. Tuy nhiên ở vài nơi khác, sự định nghĩa của hai thân này có thể đổi ngược, nhưng thường thì chỉ có pháp thân là hay được đề cập đến. Đến đây chấm dứt phần dự bị tu tập thứ ba, cúng dường màn Đà La. Chú thích: Y Đàm, tức là các vị Bồ Tát hộ thần, hộ mạng, còn được dịch là đại thần linh thủ hộ. Những vị này xuất hiện rất nhiều trong các pháp thiền quán mật giáo và giữ một vai trò trọng yếu đối với hành giả mật tông Tây Tạng. Kim cương ngọc báu ở đây không bắt buộc là đồ thật, có thể dùng những đồ trang sức bằng nhựa hay đá đẹp để tượng trưng. Bồn sư Du Già. Bài dự bị tu tập chót nhằm mục đích tích tụ công đức và sự gia hộ hay bàn phép lành của chư tổ, đó là Guru Yoga. Ở đây ta phải quán tưởng ta dưới hình dạng của một thần linh quán. Quán tưởng ở phía trên đầu là vị bổn sư Lama, hiện dưới hình dạng thông thường hoặc của một thần linh quán. Sau đó tất cả chư tổ của dòng truyền ngược trở lên cho đến Đức Phật Vairadhara đều ngồi theo một hàng dọc hoặc chung quanh trên đầu vị bổn sư. Tiếp theo ta hướng về chư vị đó và cầu nguyện với lòng thành khẩn, tôn kính chân thật vô biên. Khi lòng thành khẩn của ta tăng trưởng đến mức tột cùng, hãy giữ nguyên trạng thái đó và bắt đầu quán tưởng chư Phật, Bồ Tát, chư thần Đa Cát, Đa Can Ít, hộ pháp, hộ mạng, chư tổ đều tan nhập vào vị bổn sư. vì bổn sư lúc đó phải được xem là hóa thân của tất cả các vị trên. Có nhiều loại thần linh quán, đối tượng của Guru Yoga. Ta có thể quán tưởng vị bổn sư dưới hình dạng thông thường hoặc hình dạng Vairadhara, Mapa, Milarepa, Gampopa, Kamapa, vân vân. Tiếp theo, thực hiện sự cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật, cũng như bài kinh thất nguyện, Setupo Puja. Bài kinh thất nguyện gồm 1. Lễ lạy, 2. Cúng dường, 3. Sám hối, 4. Tùy hỷ công đức, 5. Thỉnh quý thầy giảng pháp, 6. Thỉnh quý thầy trụ thế, 7. Hồi hướng công đức. Khởi tâm trở về nương tựa Tam Bảo, củng cố tâm Bồ Đề và cầu nguyện như sau. Tất cả chúng sinh là cha mẹ quá khứ, số lượng như hư không, xin hướng về bổn sư hiện thân của Tam Thân Phật, hãy từ bi. Bài cầu nguyện trên dạy rằng phải quán tưởng vị bổn sư không khác Đức Phật, hiện thân của Tam Bảo. Thân của Ngài tiêu biểu cho tăng già, lời của Ngài là giáo pháp và tâm của Ngài là chư Phật. Thân, ngữ, ý của Phật chính là Tam Bảo và cũng không khác Tam Thân Phật. Bài tụng trên có thể được lặp đi lặp lại 100.000 lần hoặc hơn. Thông thường, hành giả cũng tụng thêm bài kệ 6 câu của Ngài Kamapa đệ nhất và 1.000.000 lần bài chú của Ngài. Còn thành tâm cầu nguyện đến Ngài vì Thầy tôn kính, xin Ngài gia hộ cho con, khiến 1. Tâm con không còn chấp chặt vào một cái ta thường hằng. 2. Dòng tâm thức của con có khả năng thấy rằng tất cả ý tưởng thế gian đều là ảo ảnh. 3. Tất cả ý nghĩ trái ngược Phật Pháp đều ngưng khởi. 4. Con hiểu rằng bổn tâm vốn bất sanh, bất diệt. 5. Tất cả thành kiến sai lầm, tức nhị biên đều tiêu tan. 6. Con thấu triệt các pháp đều là pháp thân. Sau đó vị Thầy Lama tan nhập vào ta, quán tưởng rằng thân, ngữ, ý của Ngài và tâm ta trở thành một, không hai, không khác. Hãy trụ trong trạng thái bất nhị đó càng lâu càng tốt. Sau khi tụng chú xong, quán tưởng vị bổn sư đang truyền cho ta 4 phép điểm đạo mật giáo. Trước hết, từ trán vị bổn sư, một hào quang trắng phóng bay ra vào trán ta, tẩy trừ tất cả phiền não thuộc thân nghiệp. Đây là điểm đạo sơ khởi, giúp ta tu tập các pháp trong giai đoạn tăng trưởng và gieo những chủng tử của sự thành tựu hóa thân. Từ cổ vị bổn sư, một hào quang đỏ phóng ra bay vào cổ ta, tẩy trừ tất cả phiền não thuộc khẩu nghiệp. Đây là điểm đạo bí mật, giúp ta quán chiếu về giai đoạn thành tựu các pháp, dẫn chuyển những luồng khí lực vi tế trong thân và gieo những chủng tử của báo thân. Từ tim của vị bổn sư, một hào quang xanh lơ phóng ra bay vào tim ta, tẩy trừ tất cả phiền não thuộc ý nghiệp. Đây là điểm đạo trí huệ, giúp ta tiến tu các pháp siêu nhập và gieo những chủng tử của pháp thân. Cuối cùng, cả ba đạo hào quang trắng, đỏ, xanh từ ba nơi trên người vị bổn sư đồng phóng ra, bay vào trán, cổ và tim ta, tẩy trừ tất cả phiền não của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Đây là điểm đạo linh âm tối thắng, giúp ta thành tựu đại thủ ấn hay giai đoạn vô tướng và gieo những chủng tử của thể tánh thân. Sau lễ điểm đạo, tất cả chư tổ của hệ phái tàn nhập vào vị bổn sư và vị này cũng tàn nhập vào ta. Hãy trụ trong trạng thái bất nhị và vô niệm này, sau đó hồi hướng công đức cầu cho tất cả chúng sinh sớm mau giác ngộ. Nếu tinh tấn tu tập pháp này, ta sẽ nhận được nhiều sự gia trì, ủng hộ của chư tổ, khiến ta sớm thâm nhập được đại thủ ấn. Đến đây, kết thúc phần dự bị tu tập đặc biệt của Kim Cang Thừa, bổn sư Du Già. Vô thường và sự chết. Nếu không quán chiếu về vô thường, thì tâm sẽ không bao giờ dứt bỏ sự dính mắc cuộc đời. Nếu tâm còn dính mắc thì còn sinh tử luân hồi. Sự sống của con người luôn luôn bị đe dọa. Nó vô thường mỏng manh như hòn bọt trên mặt nước, có thể vỡ tan dưới cơn gió nhẹ. Quả thật là một phép lạ cho chúng ta. Sau khi thở ra lại có thể hít vào được một hơi khác, và sau khi ngủ dậy thấy rằng mình vẫn còn sống. Nagarjuna Suhari Lekha. Tất cả sự vật do nhân duyên giả hợp đều vô thường, sự sống của mọi loài cũng vậy. Ta không thể nào biết chắc khi nào ta sẽ chết. Thêm vào đó, khi cái chết đến, ta không thể cầu cứu với ai được ngoại trừ Phật Pháp. Nếu lúc còn sống ta tự thả trôi theo dòng đời, bám víu vào dục lạc nhất thời, thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi nguyên nhân của đau khổ. Vậy ta hãy phát nguyện quán chiếu về sự chết mỗi khi tâm ta chạy theo ngũ dục, tức tài, sắc, danh, thực, thủy. Tất cả sự vật là những pháp hiện hữu do nhiều nhân duyên kết tạo đều vô thường. Tất cả động vật, bất động vật, sinh vật và cảnh vật đều là pháp giả hợp. Một bức tường cứng rắn hôm nay có thể tiêu tan thành cát bụi ngày mai. Sự sống của ta lại càng mong manh và dễ mất hơn. Không ai dám quả quyết rằng mình sẽ còn sống ngày mai. Và một khi chết đến thì ngay cả bạn bè, bà con, bác sĩ, thuốc thang, tiền tài, danh vọng cũng đều bất lực. Chỉ có một điều duy nhất cứu giúp ta được, đó là sự tu hành theo Phật Pháp. Nếu sống một đời đạo đức và tạo nhiều việc thiện, ta có thể nhắm mắt chết bình thản, vì biết rằng với một thiện nghiệp ta sẽ tái sanh nơi nhàn cảnh. Không nên dại dột nghĩ rằng thỏa mãn những thú vui thể xác sẽ đem lại cho ta hạnh phúc lâu dài. Khi mắt bị thu hút bởi những gì đẹp đẽ và dễ coi, ta hãy nghĩ đến cái chết của con thiêu thần lao mình vào lửa chỉ vì ưa thích ánh sáng. Về khoái lạc thể xác cũng vậy, hãy nghĩ đến những con ong bị nuốt sống bởi cây thằng thảo vì ưa mùi hương, những con ruồi bị chết ngộp trong hầm phần vì ưa thích phân uế, những con cá bị mắc câu vì ham miếng mồi ngon. Quán chiếu suy nghĩ về những thí dụ trên sẽ giúp tâm nhàm chán lìa bỏ dục lạc của thế gian và thấy đó chỉ là những nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Ý thức được cái chết có thể đến bất cứ giờ phút nào sẽ giúp ta tu hành tinh tấn. Hãy tập nhìn đồ ăn và y phục như một tên tử tội sắp bị đem ra pháp trường, nhìn bữa ăn và bộ quần áo cuối cùng. Hãy nhớ lại bao nhiêu bạn bè, họ hàng, người thân của ta đã ra đi. Họ đã ra đi như thế nào và bây giờ xác thân của họ còn lại gì? Nghĩ đến họ xong rồi, nghĩ lại bản thân ta cũng sẽ trùng số phận. Làm sao khởi được trong tâm sự sợ hãi giống như đang bị tên đao phủ lôi ra pháp trường? Khi tâm hoàn toàn nhàm chán tất cả sự vật thế gian, hãy giữ nguyên và trụ tâm ở trạng thái đó. Đây là bài dự bị tu tập thứ 5, quán chiếu về sự chết và vô thường. Phép quán chiếu trên không phải để làm cho ta bi quan chán đời. Nếu quán chiếu rằng tôi sắp chết và chả làm được gì cả, đây lại là một nguyên nhân của đau khổ, âu lo. Mục đích của phép quán chiếu trên là thúc đẩy ta tu hành tinh tấn và hiểu rõ nghiệp báo hay luật nhân quả có thể ảnh hưởng đến sự tái sinh đời sau. Sau nữa, nó đào luyện cho chúng ta tánh dũng cảm, sẵn sàng đối phó với cái chết như người chiến sĩ nơi xa trường. Xưa kia ta đã rút lui vào núi ẩn tu chỉ vì ta quá sợ chết, nhưng ngày hôm nay cái chết có thể đến, ta không còn sợ hãi nữa vì ta đã thấy và trở về với chân tánh của tâm. Thực ra tâm và tánh khác nhau, nhưng đa số chúng ta thường cho tâm là tánh. Nghiệp báo và luật nhân quả. Tiếp theo, ta cần sáng suốt biết rõ những gì đáng làm và những gì nên tránh, phù hợp với luật nhân quả. Một người tạo nhân nào thì chính người đó sẽ hưởng quả nấy. Đó là luật tự tác, tự thọ. Phạm 10 điều ác sẽ dẫn đến tái sinh trong kiếp sống đau khổ. những hành động chi phối bởi tam độc, tùy theo nặng, trung bình, nhẹ, sẽ dẫn đến tái sinh nơi địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Ngược lại, những hành động tốt lành, đạo đức, tùy theo làm nhiều, vừa hay ít, sẽ dẫn đến tái sinh nơi cõi vô sắc, sắc hoặc cõi trời dục giới. Do đó, ta phải luôn luôn kiểm soát những hành động của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Theo luật nhân quả, thì sự an vui hạnh phúc là kết quả của những hành động thiện hay nghiệp trắng, tức bạch nghiệp, và sự đau khổ là kết quả của những hành động xấu ác hay nghiệp đen, tức hắc nghiệp. Do đó, ta cần phải dứt bỏ những hành động xấu ác và phát triển hạnh lành nếu ta muốn đem lại hạnh phúc cho chính ta và mọi người. 10 điều ác bao gồm 3 điều của thân, 4 của lời nói và 3 của tâm ý. 3 điều về thân là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 4 điều thuộc lời nói là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời dụ dỗ và mắng chửi. 3 điều thuộc tâm ý là tham muốn những gì thuộc sở hữu của kẻ khác, nuôi dưỡng lòng sân hận và chấp chặt những tà kiến, tức những ý nghĩ sai lầm như không tin luật nhân quả. Không làm 10 điều ác kể trên có thể được xem là 10 điều thiện. Song lè, nếu có tâm nguyện Bồ Tát, ta có thể làm 10 điều thiện hảo sau đây: cứu sống sinh vật, bố thí, giữ giới và khuyên người khác giữ giới, nói lời chân thật, nói lời hòa giải, đem lại tin yêu, nói lời êm dịu, ít muốn và biết đủ, nuôi dưỡng lòng từ bi, giảng nói chánh kiến. Từ bỏ sát sinh, cứu sống mạng người sẽ được trường thọ. Ngược lại, tiếp tục giết hại thì mạng căn ngắn ngủi và đầy bệnh tật. Quảng đại bố thí sẽ đưa đến giàu có, trộm cắp dẫn đến nghèo khổ, nạn nhân của bóc lột. Giữ giới thanh tịnh thân thể sẽ được cường tráng, an vui hòa thuận vợ chồng. Phá giới tà dâm, thân thể sẽ bạc nhược, gia đình tàn giã. Nói lời chân thật sẽ được tin cậy, nói dối đem lại bất tín. Nói lời hòa giải thì bạn bè luôn luôn thắm thiết. Nói lời chia rẽ gây nhiều kẻ thù và sự ganh ghét. Nói lời đúng đắn, không ý ngữ sẽ được nghe lại nhiều điều hữu ích. Nói xàm hay dụ dỗ sẽ bị nghe lại những điều lầm cầm vô ích. Nói lời êm dịu sẽ được kính mến. Nói lời hung dữ sẽ bị mắng chửi. Nếu biết tự mãn không tham lam, đời sống sẽ cụ thúc. Nếu luôn luôn dòm ngó ham muốn vật sở hữu của người thì muôn đời thiếu thốn. Có lòng từ bi sẽ được đối xử tử tế và kính trọng. Ngược lại, độc ác sẽ bị đối xử tệ bạc và nghi ngờ. Giảng nói điều chân chính thì thông minh và trí huệ sẽ tăng trưởng. Chấp chặt vào sự hiểu biết sai lầm thì tâm trí sẽ nhỏ hẹp và ngu đần. Trên đây kể sơ lược kết quả của những hành động, tức nghiệp nhân. Có một cách khác đoán biết nghiệp quả trong tương lai, đó là nhìn vào những động lực thúc đẩy sự tác nghiệp. Nếu hành động tác nghiệp bị chi phối bởi kiêu mạn, sẽ dẫn đến tái sinh trong loài trời, loài Atula, bởi sự ganh tị; loài người bởi sự ham dục; loài súc sinh bởi sự u mê; loài quỷ đói bởi sự keo kiệt; và loài địa ngục bởi sự ác độc. Sau khi nghiên cứu và học hỏi kỹ lưỡng luật nhân quả và nghiệp báo, ta cố gắng làm nhiều và tăng trưởng điều lành, ngăn chặn và dứt bỏ điều ác. Đó là bài dự bị tu tập thứ 6. Sự đau khổ của luân hồi. Nếu muốn giải thoát luân hồi, ta phải quán chiếu về đau khổ và sang tâm nhàm chán nó. Nó thực sự nhàm chán mới nôn nóng tìm cầu giải thoát. Còn không thì dù có học rộng biết nhiều kinh điển cũng chỉ lần lựa qua ngày, tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Bây giờ hãy quán sơ về nỗi khổ của chúng sinh trong lục đạo. Chúng sinh ở địa ngục bị hành hạ thiêu đốt, ngạ quỷ luôn luôn đói khát, súc sinh bị đánh đập nuốt xé, loài người phải sinh già bệnh chết, Atula luôn luôn chiến tranh, loài trời thì đau đớn và sợ hãi lúc mạng chung. Tất cả những gì xảy đến với chúng ta, dù đau khổ hay sung sướng, cũng đều là đau khổ, vì nằm trong khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. dù tái sanh làm chuyển luân thánh vương, phạm thiên hay đế thích, vân vân, cũng không thể thoát khỏi ba cái khổ trên. Ý thức và tin chắc rằng sinh tử luân hồi chẳng khác chỉ ngục tù hầm lửa vực sâu, ta phải nhanh chân tìm cầu ngay bây giờ một con đường giải thoát. Có ba loại khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là sự đau khổ thông thường, tức khổ trong cái khổ, như bệnh hoạn, già yếu, vân vân. Có nhiều sự vật bên ngoài dường như là sung sướng, nhưng giây phút sau liền đem lại đau khổ. Một bữa yến tiệc linh đình có thể đem lại đau bụng hay bội thực. Một phút khoái lạc nhục dục có thể đem lại bệnh tật suốt đời. Đây gọi là hành khổ, sự đau khổ của biến chuyển bất thường. Có một sự đau khổ luôn luôn hiện hữu, tiềm tàng trong mọi vật, mà người thường gần như không hay biết. Nhưng đối với các bậc thánh đã có cái thấy thanh tịnh về tánh không thì lại thấy rõ ràng như ban ngày. Đó là hoại khổ. Tất cả sự vật trên thế gian này đều do nhân duyên giả hợp mà có, đều đang bị tàn hoại trong từng giây phút, từng sát na. Khi quán chiếu như trên, ta làm khởi lên sự nhàm chán đối với cuộc đời và phát tâm cầu giải thoát khỏi đau khổ. Đây là tâm nguyện của tiểu thừa, và nếu phối hợp với sự thấu hiểu về tánh không sẽ dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Nếu muốn giải thoát và cùng lúc đạt được nhất thiết chí thì ta phải tiến xa hơn. Ngoài sự thanh tâm nhàm chán cuộc đời, ta cần phải khởi tâm bồ đề, ý thức được tất cả chúng sinh trong luân hồi đều đang chịu đau khổ, mong muốn được giải thoát, nên ta cần phải cố gắng đạt được Phật quả để cứu độ họ. Chính nhờ tâm nguyện này phối hợp với sự chứng ngộ không tánh sẽ dẫn đến chánh đẳng, chánh giác. Trên đây là bài dự bị tu tập thứ 7, quán chiếu về đau khổ của luân hồi và phát tâm bồ đề. Được thân người là chuyện hy hữu. Chúng ta tu hành, tụng kinh, ngồi thiền được là nhờ có thân người quý báu. Tuy vậy đa số lại hờ hững không để ý, ta trôi theo trụy lạc và lười biếng. Nếu ngày mai thần chết đến, ta phải lìa bỏ xác thân ra đi với hai bàn tay trắng, lúc đó ta sẽ ra sao? Phải biết, có được thân người là chuyện hy hữu, vì rất khó được mà lại dễ mất. Do đó ta đừng phí phạm ngày giờ, hãy dành trọn cuộc đời vào sự tu học và thiền quán. Quán chiếu như vậy thuộc bài dự bị tu tập thứ 8. Một thân người có đầy đủ lục căn và nhân duyên để học và hành Phật Pháp quả thật hiếm có và quý giá. Nó là một dụng cụ dẫn ta đến giác ngộ và giải thoát. Nhưng ngược lại, nếu không cẩn thận, nó cũng có thể dẫn ta đầu thai ở những cảnh khổ. Tái sinh được làm người như trên do nhờ đời trước đã tích tụ công đức và trí huệ, nhất là dư giới cũng như thành tâm cầu nguyện. Tôn giả Bình Thiên Santideva nói rằng: thân người khó được chẳng khác gì việc một con rùa mù sống dưới đáy biển 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần để chui cổ vào một cái vòng vàng mà gió thổi lênh đênh trên mặt biển. Trong thí dụ trên, con rùa tượng trưng chúng sinh, mù là vô minh, ở dưới đáy biển là sống trong ba đường khổ, trồi lên mặt biển là tái sinh, vòng vàng tượng trưng cho thân người, gió thổi vòng trôi lênh đênh chính là gió nghiệp. Tính theo số lượng thì sự tái sinh làm người cũng vô cùng khan hiếm. Trong kinh sách thường nói số chúng sinh ở địa ngục đông như số cát trong sa mạc, số ngạ quỷ như những hạt bụi trong không khí, số thú vật như những ngôi sao trên trời ban đêm, và số loài người như những ngôi sao thấy được ban ngày. Mặt khác, ta có thể kiểm tra nhân số của một nước, nhưng không thể nào tính đếm được số thú vật, côn trùng và vi trùng ở trong nước đó. Ngoài ra, trong số dân chúng trên địa cầu này, những người có lòng từ bi quảng đại rất hiếm, và trong số này, những người có nhân duyên và khả năng tu tập Phật pháp là ít hơn 100.000 lần. Do vậy, một khi đã có được thân người, đừng nên phí phạm. Cái chết luôn luôn đến quá sớm, quá bất ngờ. Ta đừng nên giống những người lái buôn ra biển tìm kho tàng, bảo vật. mà trở lại về tay không, hay từ bỏ những khoái lạc phù du, tinh tấn tu tập Phật pháp để sớm đạt được hạnh phúc tuyệt đối vĩnh cửu. Bốn điều kiện cần thiết. Luôn luôn ghi nhớ trong tâm về sự vô thường của cuộc đời và sanh tâm nhàm chán, phải nương theo một vị thầy giác ngộ. Đây là điều kiện chính yếu dẫn đến thành công, dứt bỏ những thành kiến phân biệt về tông phái. Tất cả giáo lý của các trường phái khác nhau chỉ là những phương tiện thiện xảo, tùy theo căn cơ của chúng sinh dẫn đến giác ngộ giải thoát. Do đó không nên khởi tâm nghi ngờ về pháp môn mình đang tu tập. Mặc dù thành tâm tinh tấn tu tập, nhưng không dính mắc vào hy vọng và lo âu như nghĩ rằng nếu ta thiền quán bây giờ hoặc trong quá khứ hoặc tương lai thì ta sẽ được phước, nếu không thì thật xấu hổ, vân vân.